Cô thư ký nhỏ của tổng tài bá đạo. Chương 48, góc truyện audio.com. Bà xã khó chịu sao? Em nóng à, bà xã có cần anh giúp không? Vân mau giúp em, anh mau giúp em đi. Mãi vẫn chưa thấy Lãnh Vân có động thái gì, Nhan Thiên Huyền liền đánh bạo lấy hai chân quấn lấy thắt lưng Lãnh Vân. Cánh tay cũng vươn lên ôm lấy cổ anh kéo xuống nói vào tai anh. Ông xã mau giúp em à, nghe được câu trả lời hài lòng Lãnh Vân cong môi nói vào tai cô. Ai là ông xã của em? Anh là ông xã của em, được sẽ nhanh chóng giúp em. Vậy là người nào đó vừa được ăn, vừa được thêm phúc lợi nghe người dưới thân gọi, ông xã, đến khàn cả cổ, người còn lại thì bị ăn, đến cả mảnh xương cũng không còn, mệt mỏi, thiotape đi. Sau khi ăn, thành công anh hôn lên mi tâm người đang ngủ trong lòng rồi cả hai cùng rời giường đi vào phòng tắm. Anh lau người cho cô rồi lại bế cô lên giường kéo chăn lên người cả hai. Anh ôm cô để cô ngủ còn mình thì ngắm cô đến lúc cô thức dậy. Sau khi thức dậy Lãnh Vân và Nhan Thiên Huyền cùng nhau đến trường của Tiểu Mộc để tham gia hoạt động ngoại khóa. Buổi sáng không thấy mẹ đưa đi học mà là cậu hai đưa đi, Tiểu Mộc mặt ỉu xìu sợ rằng không có tỷ tỷ, ba ba sẽ không đến. Cô bé đến lớp chẳng nghe được cô giáo nói gì, mắt cứ hướng ra ngoài cửa chờ ba ba tới. Đã gần đến giờ bắt đầu hoạt động mà vẫn chưa thấy ba ba của Tiểu Mộc đến, trong khi ba ba của các bạn đều đã tới, có bạn còn có cả mẹ tới nữa. Cô giáo hỏi. Tiểu Mộc, ba ba của em vẫn chưa đến sao? Vẫn chưa, đừng buồn, chờ một lát ba ba sẽ tới. Em biết rồi ạ, đúng như lời cô giáo nói, chỉ một lát sau Lãnh Vân và Thiên Huyền đã tới. Tiểu Mộc vui mừng chạy lại ôm lấy hai người nói. Con còn tưởng ba ba sẽ không đến, ba ba hứa đương nhiên sẽ tới. Con xem ba ba còn đưa cả mẹ theo nữa. Lãnh Vân ngồi xuống vừa nói vừa xoa đầu Tiểu Mộc, ba ba, tỷ tỷ chúng ta vào đi. Cả nhà ba người dắt nhau vào, vừa vào đến các bạn đã lôi kéo Tiểu Mộc ra gần đấy xuống lại nói. Tỷ tỷ của cậu xinh thật đấy, ba ba của cậu cũng đẹp trai nữa nhưng già rồi. Mấy đứa nói ai già cơ, Lãnh Vân đen mặt nói. Chú đó, chú già mặt mà, cô ấy thì sao, Lãnh Vân chỉ sang Nhan Thiên Huyền. Tỷ tỷ của Tiểu Mộc cũng là tỷ tỷ của bọn cháu, đương nhiên là trẻ còn rất xinh nữa. Đó là mẹ mình chứ không phải tỷ tỷ của mình thật đâu. Tiểu Mộc kéo kéo tay áo bạn đang nói. Mẹ của bạn sao, vậy cũng quá lỗ rồi. Xinh đẹp như vậy nhưng lại lấy nhầm một ông chú già à, cách trương.